Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thứ 134 chương sinh khí. Ngụy Tây Đường vẫn cho là Phó Tranh là ở thu thập hắn tìm tiên giả lục. Nào biết hắn ham sớm đã phát triển tới 3-4, chứ tìm tiên giả lục, hắn còn đang nghiên cứu thảo dược cùng sự quan đại dự nữ đế. Hắn hỏi thăm tin tức con đường không phải người bình thường. Biết được Thiên Vũ Thanh Vương ở thu nhận sử dụng mấy thứ này. Tự động đưa tới, cửa cùng hắn nói cố sự tống thảo dược người từng sợi không dứt. Chẳng sợ vương gia đối với bọn họ gấp cái gì đâu không thể giúp. Tốt xấu là theo quý nhân đáp quan hệ, có đôi khi có thể lời nói cũng là hảo. Phó Tranh đối với người ra đưa tới, cửa cố sự là ai đến cũng không cự tuyệt. Bình thường đều tốt cấp kỷ văn tiền đương làm cho người ta mua trà uống. Bất quá, cố sự hắn nhớ kỹ. Hắn cũng không phải người người nói đô tín. Hắn hay là muốn đi xác định một chút. Tối thiểu biết nói cố sự người này có phải thật vậy hay không đi qua địa phương nào. Gần đây Phó Tranh đi tìm quý chủ số lần dù sao nhiều. Quý chủ nhận thức các quốc gia thương nhân nhiều hơn. Hơn nữa bây giờ cùng đại dự thông thương. Hắn liền chuyên môn nhượng quý chủ giới thiệu đến từ đại dự thương nhân. Mục đích chỉ có một, hy vọng theo những người này trong miệng nghe thấy một chút về đại dự nữ đế nguyên nhân cái chết. Cùng với năm đó đại dự nữ đế cùng vương phu liên quan đến đế thế nào. Lui tới thương nhân là tiểu đạo tin tức nghe thấy tối đa người. Đại dự cảnh nội không dám nói lời, ở địa phương khác bất định liền truyền ra. Quý chủ đem Phó Tranh biên thành một chuyên viết thoại bản từ người giới thiệu cho mình nhận thức. Những thương nhân kia bằng hữu, thiên nam hải bắc các nơi cũng có. Cái gì kỳ văn dị sự hắn đô hỏi thăm, như vậy mới không hiện được đột ngột. Ngày hôm đó Phó Tranh mới ra cung, liền nhìn thấy quý chủ phái qua đây thằng nhóc hầu ở cửa cung. Vương gia, nhà ta nhị thiếu gia cho mời vương gia, nhượng tiểu truyền cáo. Nói hôm nay có cái biết cố sự người ở, nhượng ngài vừa ra cung liền đi tìm hắn, Phó Tranh ánh mắt sáng lên. Đáng giá nhượng quý chủ gọi người qua đây chờ hắn, kia đương nhiên là cái biết nhiều hơn người, thế là liền đi theo thằng nhóc vội vàng đi tìm quý chủ. Hắn đổi quá khứ thời gian, quý chủ đang theo một người trung niên nam tử ở uống trà. Một vừa uống trà vừa nói chuyện, bầu không khí trái lại hòa hợp. Trình thúc hài hước khôi hài, có thể nói thiện biện, không hổ là ở công lý đương quá sai. Quý chủ mặc cảm, hướng trình thúc nhiều hơn dìu dắt, quý chủ này xương có lễ ai, lão phu nào dám với ngươi so với. Ngươi thế nhưng Kim Châu đệ nhất thương, thụ quá bệ hạ tiếp kiến, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi nha, mới là gọi lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão phu ra kia nghịch tử nếu là có ngươi phân nửa bản lĩnh. Lão phu cũng sẽ không cái tuổi này còn tới xử chạy, nhị thiếu gia. Phó công tử đến, thằng nhóc vào cửa bẩm báo. Quý chủ lập tức đứng lên đạo. Trình thúc, phó công tử tới, ta này liền mời hắn vào, quý chủ ra cửa đem Phó Tranh mời tiến vào. Phó công tử mời vào, đem người mang vào đi. Quý chủ chỉ vào trung niên nam tử kia nói với Phó Tranh. Phó công tử, vị này chính là Trình Thúc. Trình Thúc hắn lão nhân ra vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi tính tình trượng nghĩa hào sảng. Đã nhiều lần cùng ta hợp tác, là một khó gặp chân chính thương nhân. Trình Thúc, này theo ta nói với ngài Phó công tử, là vị nhìn trời hạ kỳ văn dị sự cảm thấy hứng thú soạn thư người. Hôm nay riêng đến bái kiến Trình Thúc, Phó Tranh với hắn chắp tay. Trình Thúc. Có lễ, Trình Thúc nhìn hắn, tuy là vãn bối, lại không được vãn bối cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là ôm hạ quyền, người này vừa nhìn cũng không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa người. Vừa nghĩ như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là người này thân phận không phải hướng người khác hành lễ người. Trình Thúc người ở dưới mái hiên, cũng không phải Thiên Vũ người, vốn là mắt quan tứ phương tai thì nghe ngóng thương nhân. Không dám làm bộ làm tịch, trái lại trực tiếp chắp tay đáp lễ. Không dám ơ siêu Trình mỗ chẳng qua là cái người làm ăn. không dám nhận quà tặng, quý chủ chủ động nhượng hạ chủ ngồi. Tự động ngồi ở ghế khách thượng, Phó Tranh ngồi hậu, hắn liền hỏi Trình Thúc. Trình Thúc thế nhưng đại dự nhân sĩ. Chính là Phó Tranh gật đầu cười nói, ngươi liền tìm đúng rồi ngươi, không dối gạt Trình Thúc. Tại hạ đối đại dự nữ đế hết sức tò mò, đồ ở nghe đồn nữ đế là thiên hạ khó gặp kỳ nữ tử. Thông tuệ nhìn xa trông rộng tài trí hơn người, cầm quyền trong lúc dân giàu nước mạnh rất có chính trị thủ đoạn. Tại hạ hiếu kỳ chính là, như vậy kỳ nữ tử, dùng cái gì bại vào vết thương cũ? Theo tại hạ lật xem đại dự sử ký, nữ đế bệ hạ mặc dù nhiều thứ ngự giá thân trinh, bất quá, vẫn chưa truyền ra bị thương vừa nói, sao lại đột nhiên vong với vết thương cũ? Trình Thúc thư lỗi. Tại hạ đối với lần này sự canh cánh trong lòng nhiều ngày. Tuy có nhiều người đối tại hạ nhiều mặt thuyết pháp, nhưng tại hạ trực giác kỳ quặc, từ xưa đế vương chi thương, đừng nói chí mạng, cho dù là cắt vỡ ngón tay cũng muốn kinh động triều đình. Đại dự nữ đế như vậy nhân vật, thân tình bạn cố chi thương vậy mà không người biết, sách sử càng chưa từng ghi tội một khoản, thực sự gọi tại hạ khó hiểu. Quý chủ nhìn đoạn đường tốt, cảm thấy được trên mặt hắn khó xử chi sắc, nhân tiện nói, Trình Thúc không cần chú ý, vị này phó công tử thật sự là cái mọt sách, hắn nếu là có nghi vấn không hiểu, chỉ sợ ngày sau hội cơm nước bất tư, hắn cũng không hắn ý, chỉ bất quá vì chứng thực trong lòng suy nghĩ, rất có truy hỏi kỹ càng sự việc sức mạnh. Phó Tranh nhìn Trình Thúc, trên mặt mang ở chờ mong nhìn hắn, Trình Thúc nếu là có cái khác giải thích, không ngại nói thẳng, thật sự là tại hạ nghe nguyên do hơn một chút, lộng không rõ thật giả. Sau đó hắn lại cười, đạo, tại hạ cũng biết mọi người đều là tin vỉa hè. Bất quá, nghe nói Trình Thúc năm đó ở trong cung cấp quý nhân đương quá sai. Chỉ không biết Trình Thúc biết đến cùng người khác có gì bất đồng, nói thế không phải Trình Thúc. Không nói, thật sự là, nói. Trình Thúc nhìn một mở rộng ra cửa phòng, đạo. Có điều bất tiện, quý chủ lập tức đứng lên, đi tới cửa, cửa đối diện ngoại nhân đạo, các ngươi đô thối lui đến thập bộ cho rằng, không có bản công tử lời, bất luận kẻ nào không được tới gần. Nói xong, hắn thân tủ đóng cửa lại, Trình Thúc liếc nhìn quý chủ, dừng hạ, mới nói, kỳ thực ta nghe qua tới tin tức, bệ hạ không phải chết vào vết thương cũ tái phát, bệ hạ cũng không có cái gì vết thương cũ. Kỳ thực nàng là chết vào chính biến cung đình, Phó Tranh lập tức nói. Chết vào loạn tiễn dưới. Trình Thúc vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phó Tranh. Phó công tử, sao biết? Phó Tranh cười hạ, trước cũng có quá như vậy nghe đồn. Bất quá, tại hạ chưa từng tin. Dù sao người trong thiên hạ đều biết đại dự nữ đế cùng vương phu cầm sắt hài hòa ân ái vô song. Trình Thúc thở dài. Cầm sắt hài hòa ân ái vô song là sự thực, năm đó bệ hạ cùng vương gia đúng là một đôi người người ta gọi là bích nhân. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trình Thúc nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Đạo, bệ hạ còn nhỏ lúc, cùng ngay lúc đó lão thái phó lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ao hoa sen bờ bên kia đứng một vị tuấn tú nho nhã thanh y nam tử. Nàng khi đó tuổi nhỏ, cũng không biết nam nữ tình hình. Bất quá, nàng thập phần thích kia thanh y nam tử, sau đó mới biết, đó là lão thái phó trưởng tôn Đông Phương Trường Thanh, riêng vào cung giáo thụ bệ hạ, Phó Tranh thùy con ngươi. Nhìn dưới mặt đất chưa từng ngôn ngữ, chỉ nghe Trình Thúc tiếp tục nói, bệ hạ rất thích hắn, khi đó cung nhân thường xuyên nghe thấy nàng cùng ở Đông Phương Trường Thanh phía sau. Trường Thanh gọi cái không ngừng. Đông Phương Trường Thanh đối bệ hạ thập phần nghiêm khắc, hơi có phân tâm sẽ gặp nghiêm trị. Bệ hạ thường xuyên bị hắn tay chân tâm. Bất quá, bệ hạ chỉ biết làm nũng, cho tới bây giờ chưa từng bởi vậy trách phạt qua hắn. Bệ hạ là một trọng tình trọng nghĩa tâm thiện người, đãi người chung quanh đô rất tốt, trong cung người đô thích tuổi nhỏ bệ hạ, lại sau đó nàng lớn lên, triều thần cũng nhất trí yêu cầu nàng chọn vương phu. Nàng liền chọn Đông Phương Trường Thanh, Phó Tranh thân thủ bưng quá chén trà. Đưa đến bên miệng muốn uống một ngụm, lại tay run lên, vẩy chính mình một thân. Quý chủ lập tức đứng lên. Công tử, Trình Thúc cũng dừng lại đến. Nóng tới, Phó Tranh giơ tay lên ngăn lại quý chủ. Vô phương, Trình Thúc thỉnh tiếp tục. Chính nghe vào đặc sắc sử, Trình Thúc gật gật đầu. Tiếp tục nói, bệ hạ cùng Đông Phương Trường Thanh có danh thầy trò. Triều thần tự nhiên phản đối. Bao gồm Đông Phương Trường Thanh tổ phụ đô phản đối. Nhưng bệ hạ khăng khăng như vậy. Khi đó bệ hạ đã có đế vương xu hướng. Thủ đoạn có chút tiên đế chi thế. Cường ngạnh bác bỏ triều thần gián nói. Hứa Đông Phương Trường Thanh. Hai người đại hôn sau kia mấy năm. Là nhất người ta gọi là thời gian. Bệ hạ vì vương phu an nguy. Đặc điểm bát 3.000 dành riêng cấm vệ quân cung hắn thúc đẩy. Chính là này 3.000 cấm vệ quân. Cuối cùng thành Đông Phương Trường Thanh phát động cung biến lớn nhất trợ lực quý chủ nhịn không? Được hỏi câu, không biết Trình Thúc lúc đó ở trong cung phụng dưỡng người nào? Trình Thúc ngẩng đầu cười một chút. Ta, hai vị không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là hoạn quan. Ta lúc đó là của Đông Phương Trường Thanh tùy thị. Theo lý trong cung không nên có ta người như vậy ở. Nhưng Đông Phương Trường Thanh nói, hắn không có thói quen sai khiến hoạn quan, lại càng không nguyện nữ tử gần người. Hắn sợ bệ hạ ghen tai họa người ngoài. Bệ hạ vì hắn, liền hứa như ta vậy nam tử tùy thị chủ tử tả hữu. Này cũng đủ thấy bệ hạ đối vương phu tình ý sâu. Vì hắn không tiếc vi phạm tổ huấn nhượng hắn thư thái, sau đó đâu? Quý chủ hỏi, sau đó, Trình Thúc cười hạ, bọn họ qua 4-5 năm khoái hoạt thời gian, khi đó đại dự chính chức đang thịnh thời kỳ, trừ xung quanh một tiểu quốc nhiều lần quấy rối làm cho lòng người phiền. Cái khác tất cả đô rất tốt, đối với kia quấy rối tiểu quốc biên quan tướng sĩ khổ không thể tả. Đánh bọn họ liền chạy, bất đánh bọn họ lại trở về. Sau đó còn dùng ám chiêu giết bằng thuốc độc biên quan chủ tướng. Lại giải rất nhiều lời đồn, nói chung kia một trận bệ hạ có chút náo tâm, bách tính cũng có chút câu oán hận, ở nhiều lần suy nghĩ dưới, bệ hạ quyết định thân chinh, trực tiếp bắt cái kia tiểu quốc, trọng trấn quân uy, thế là bệ hạ xuất chinh, nói đến đây, Trình Thúc cười khổ, kỳ thực, nếu không phải là một cơ duyên xảo hợp. Chỉ sợ ta hiện tại cũng không lại ở chỗ này nói những thứ này. Bệ hạ xuất chinh trở về trên đường. Nhà ta trung lão mẫu bệnh tình nguy kịch. Ta cùng Đông Phương Trường Thanh xin nghỉ. Loại sự tình này đương nhiên là muốn chuẩn giả. Bất quá hắn lúc đó nói một câu nói nhượng ta ký đến hôm nay. Hắn nói cái gì? Phó Tranh hỏi. Hắn nói. Lại là như thế này. Thiên ý như vậy. Vậy về đi. Bất quá. Trở lại sau này liền không cần đã trở về, Trình Thúc nói. Hắn làm cho người ta cho ta một số lớn bạc, còn đem ta khế bán thân còn cho ta, nhượng ta sau này không muốn lại trở lại. Khi đó ta chỉ nghĩ đến trong nhà lão mẫu, mặc dù rất thương tâm cũng rất khiếp sợ, bất quá không kịp khác, cầm những thứ ấy bạc, liền vội vàng đi về nhà. Ta trở lại không lâu, làm lão mẫu tang sự ngày hôm sau. Tất cả liền thay đổi. Ta nguyên lai chủ tử thành hoàng đế. Mà bệ hạ vậy mà tử, Trình Thúc thở dài. Khi đó đối ngoại đều nói bệ hạ là vết thương cũ tái phát. Nhưng ta ở công lý người hầu thời gian. Nhận thức không ít thái giám cung nữ. Những người này đại thể ở đêm hôm đó bị giết. Sau đó có một ngày ta ở trên đường bán đông tây thời gian đột nhiên có người đem ta kéo đến trong. Ngõ hẻm, hắn bóc giả dâu. Ta mới phát hiện hắn là ta ở trong cung nhận thức một tiểu thái giám mơ siêu hắn nói với ta. Trong cung đào ra tới người, theo hắn biết, chỉ có hắn một, hắn nói với ta, đêm hôm đó hắn liền trốn ở trong cung. Bệ hạ không phải chết vào vết thương cũ tái phát, mà là chết vào vạn tiễn xuyên tâm. Hắn là tận mắt thấy đến, Phó Tranh thân thủ đè lại ngực. Hắn liều mạng hô hấp. Không để cho mình bởi vì ngực xông tới khí đem mình ngăn nghẹt thở mà chết. Quý chủ cảm thấy được Phó Tranh khác thường. Hắng giọng một cái, cắt ngang Trình Thúc. Trình Thúc, kia Đông Phương Trường Thanh cùng đại dự nữ đế giữa. Nhưng có cái gì thù hận? Trình Thúc cười khổ một cái. Đông Phương gia tộc thời đại làm quan. thả đều là Nhâm Thái Phó trước, đâu tới thù hận, huống chi hắn đối bệ hạ tình ý người người đô thấy rõ. Nếu không, bệ hạ chính mình thế nào không biết, Phó Tranh bên kia đã từ từ lắng lại, hắn cúi đầu, đột nhiên đặt câu hỏi, đã trình thúc là của Đông Phương Trường Thanh Tùy Thị, vì sao lời nói giữa lại là hướng về bệ hạ một phương? Trình thúc trả lời, ta năm đó ở trong cung thời gian, không hiểu công lý quy củ, xông tới một vị tiền triều Thái Phi, thiếu chút nữa bỏ mạng ở đó Thái Phi trong tay, là năm đó còn tuổi nhỏ bệ hạ nói đã cứu ta. Ơn cứu mạng không dám tương quên, Đông Phương Trường Thanh mặc dù là ta trước đây chủ tử. Chỉ là, ta không dám tin hắn lại đối bệ hạ đau hạ sát thủ. Hắn cùng với bệ hạ rõ ràng là như vậy ân ái. Hắn thế nào với nàng xuống tay được? Ta từ đó đi xa đại dự kinh đô đổi tên đổi họ không dám lộ diện. Chỉ muốn làm chút ít sinh ý nuôi gia đình sống tạm mơ siêu, Phó Tranh gật gật đầu. Hiểu, đa tạ Trình Thúc, trái lại giải tại hạ nhiều ngày chi hoặc Trình Thúc ha hả cười. Vừa nói Tố Lúc trên mặt ngưng trọng biểu tình cũng thu thu. Đâu đâu, đều là mau 10 năm chuyện, thỉnh thoảng lại nói tiếp, còn là rất thương tâm ơ siêu, sau đó hắn trọng trọng thở dài. Nói, đô quá khứ lâu như vậy, các ngươi nghe một chút liền hảo, có đôi khi, có chút chân tướng, tịnh không phải chúng ta nhìn thấy như vậy, nhưng này sự đi, đến chết đô trong vòng lạn ở trong bụng. Ta việc này tới Thiên Vũ Tài Cán nói, nếu là ở Đại Dự, đánh chết ta cũng không dám thổ lộ nửa chữ, ta đây là lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên nói ra khỏi miệng, trước đây nghe người ta ra nói như vậy, trong lòng biết, nhưng cũng chỉ có thể giả không biết đạo, Phó Tranh đối Trình Thúc nói cảm ơn. Lại nói với Quý Chủ, hôm nay tại hạ còn có việc, muốn đi về trước. Ngày khác nhất định thỉnh hai vị uống rượu, thật sự là xấu hổ, lại tại Trình Thúc phấn khích cố sự, cáo từ, Quý Chủ cất bước Phó Tranh, đối Trình Thúc cười nói, Phó công tử đối việc này thập phần si mê, hôm nay thực sự là đa tại Trình Thúc nguyện ý thương bồi. Buổi trưa Quý Chủ làm chủ, mong rằng Trình Thúc thưởng cái mặt đâu đâu, bất quá việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, Trình Thúc khách sáo. Theo quý phủ ly khai, Phó Tranh ở bên ngoài dạo qua một vòng, mới một lần nữa hồi cung, Ngụy Tây Đường như trước ở xử lý chính sự. Phần lớn thời gian, hai người bọn họ cuộc sống cũng không quá nhiều cùng xuất hiện. Chỉ có buổi tối thời gian mới có thể tượng thiên hạ bình thường nhất phu thê bình thường. Gắn bó tương ôi, Kha Đại Hải cùng Phó Tranh ở bên ngoài nói chuyện thanh âm Ngụy Tây Đường nghe thấy. Nàng lập tức mở miệng. Phó Tranh, bệ hạ, chính là vương gia, Kha Đại Hải bẩm báo, Ngụy Tây Đường đạo, thỉnh vương gia tiến vào, Phó Tranh nhảy vào cửa điện. Nhìn thấy nàng liền lộ ra nụ cười trên mặt, mới từ ngoài cung trở về, đột nhiên nghĩ đến thấy bệ hạ, liền qua đây trông thượng liếc mắt một cái, hy vọng chưa từng quấy rầy đến bệ hạ, Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo, đến đô tới, còn nói gì quấy rầy? Nàng theo án sau cái bàn mặt vòng qua, đạo, vừa lúc trẫm cũng cảm thấy mệt mỏi, thường ngày mệt mỏi tim không được người bôi, hôm nay người đưa tới cửa, Phó Tranh cười, bệ hạ nói thần hình như là đưa tới cửa thịt mỡ tựa được Ngụy Tây Đường thân thủ câu cổ của hắn. Nghiêng cổ đạo, vốn chính là, ngươi nếu không phải đưa tới cửa, vì sao xuất hiện ở trẫm trước mặt, nói, nàng chủ động ở trên môi hắn hôn một cái. Vương gia vị đạo còn là vậy hảo, Phó Tranh cười. Bệ hạ thật đúng là thế nào? Nàng vẻ mặt vô lại hỏi. Phó Tranh lắc đầu, không có gì, thần không tính toán nói bất luận cái gì nói, Ngụy Tây Đường cười. Kéo tay hắn, đạo, bồi chậm hướng hậu hoa viên đi một chút, mấy ngày nay ngươi khắp nơi chạy, chính là không để ý tới chậm. Chẫm còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài nuôi cái gì ngoại thất đâu, có bệ hạ mỹ nhân như thế. Thần đâu còn dám nhớ cái gì ngoại thất. Phó Tranh cười nói, theo chậm rãi đi ở lộ thiên hành lang gấp khúc lý. Nàng nhanh hắn một bước, đi ở phía trước, Phó Tranh nhìn bóng lưng của nàng. Đột nhiên nói, hôm nay thần ở ngoài cung, nghe thấy một đến từ đại dự thương nhân nói một chuyện xưa, Nga. Nàng quay đầu lại, hỏi, cái gì cố sự? Phó Tranh cười, nói, nghe hắn cố sự, thần mới biết bệ hạ trước nói lại là thật. Ngụy Tây Đường sửng sốt. Hiếu Kỳ nói, trẫm đã nói chuyện gì? Phó Tranh đạo, người nọ nói đại dự nữ đế cũng không phải là chết vào vết thương cũ, mà là chết vào cung biến, hắn còn nhớ nàng lúc trước tình tự có bao nhiêu kích động. Không dám quá kích thích, chỉ tuyển nguyền truyền thuyết pháp. Ngụy Tây Đường giật mình một chút, sau đó nàng cười hạ, tươi cười cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, chỉ nói, Nga, cung biến, hắn nói loại nào kiểu chết. Phó Tranh há miệng, nửa ngày mới nói, bị tên bắn trúng mà chết. Ngụy Tây Đường đột nhiên cười lên tiếng. Nàng xem hướng Phó Tranh, đạo, không kém bao nhiêu đâu, bị loạn tiễn bắn chết, vạn tiễn xuyên tâm ơ siêu. Nàng gật gật đầu, nói cũng đúng, bất quá, bậc này cung đình mật tinh, người này làm thế nào biết. Phó Tranh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nói, người này từng ở đại dự hoàng cung đương quá sai. Là đại dự hoàng cung duy nhất trừ vương phu bên ngoài nam tử, hắn lời còn chưa dứt. Ngụy Tây Đường đã thốt ra, Trần Huân, nàng nói hoàn, Phó Tranh nhân tiện nói, người nọ nguyên xưng gọi là gì thần không biết, bây giờ họ vì Lũ Trình Trình, danh Thiếu Công, bệ hạ thân cư Thiên Vũ, đối đại dự trái lại hết sức quen thuộc. Ngụy Tây Đường sửng sốt, đột nhiên đề cao thanh âm, đạo, làm cán, chậm chuyện. Không cần muốn ngươi tận số đều biết. Phó Tranh vi giật mình, lập tức đáp, thần biết tội, thần vượt qua. Hắn lui về phía sau một bước, đối Ngụy Tây Đường cúi đầu, đạo, thần nhất thời vọng ngôn, tự phạt suy nghĩ lỗi lầm, vọng bệ hạ bất động thật giận, mình rồng làm trọng, thần xin cáo lui. Nói, hắn không đợi Ngụy Tây Đường mở miệng, liền xoay người rời đi. Ngụy Tây Đường quay đầu, viền mắt ẩm ướt, thấy hắn thực sự xoay người ly khai, liền một bước đuổi tới, một phen lôi tay hắn. Phó Tranh, Phó Tranh diện vô biểu tình đứng chưa động, nàng kéo tay hắn, thanh âm mềm nhũn mấy phần, dẫn theo một chút khóc nức nở. Phó Tranh, chậm nhất thời nói lỡ, thần không dám, là thần vượt quá, hắn đáp, thanh âm không có nửa phần gợn sóng. Nàng chặn ở trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt hàm lệ. Đạo, vừa chấm khẩu bất trạch ngôn, cũng không phải là có ý, ngươi không muốn cùng chấm bình thường tính toán được không? Hắn chỉ ưng đạo, thần tuân chỉ, nước mắt theo trong mắt nàng trượt ra. Nàng kéo tay hắn không buông, khóc ròng nói, Phó Tranh, ngươi ở cùng chấm sinh khí. Chấm biết sai rồi. Phó Tranh mắt đỏ vành mắt, trọng trọng nuốt xuống nơi cổ họng một hơi, nửa ngày mới nói, bệ hạ vì quân. Thần vi thần, thần vừa nhất thời vượt quá, vọng bệ hạ thứ tội, thần ngày sau nhất định nghiêm lệnh tôn thần chi đạo, không cho bệ hạ khó xử, thần xin cáo lui, bất dám quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi thời gian, ngươi đừng như vậy nói chuyện với trẫm. Nàng khóc ròng nói, trẫm biết sai rồi, thực sự biết sai rồi, Kha Đại Hải sớm đã dẫn người nhượng bộ lui binh, không dám xung quanh quỳ xuống đầy đất. Không dám ngẩng đầu, nữ đế cùng vương phu cãi nhau. Đây là đầu một tao, bệ hạ còn khóc thành như vậy. Đây càng là đầu một tao, ai dám mở miệng, bệ hạ nhưng còn có lời đối thần nói. Hắn hỏi, trẫm vừa thực sự là nhất thời miệng bất che nói. Trẫm cũng không phải là trách cứ ý, nàng mở một đôi tràn đầy nước mắt đôi mắt đẹp. Nhìn hắn nói, ngươi không muốn cùng trẫm chí khí được không? Trẫm thấy không được ngươi như vậy. Phó Tranh mở miệng, thần biết bệ hạ gặp nạn nói chi ngữ, bệ hạ không cần như vậy, thần biết thần thân phận, không dám vọng thêm phỏng đoán, có lẽ bệ hạ kia nhật tìm được nhưng đáng giá tín nhiệm người, mới dám phun ra chân ngôn, thần nguyện cùng bệ hạ dắt tay đầu bạc, lại vô duyên nhập bệ hạ sở tín người hàng, thần cũng không lời nào để nói, thần xin cáo lui. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, lấy vừa lui về phía sau chi tư lui cách, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ, khóc mắt sưng đỏ, nàng đi về phía trước một bước, khóc hô, Phó Phó Tranh thất vọng trở ra. Đúng như hắn đối Ngụy Tây Đường tự phạt như nhau. Đóng cửa 3 ngày, hắn không để ý thân phận địa vị binh quyền. Nhưng hắn duy nhất để ý người lại với hắn từ đầu tới đuôi hoàn toàn chưa từng tín nhiệm quá. Như thế nào phu, như thế nào thế, hắn nguyện bạn nàng đến đầu bạc, nàng cũng không dám giao phó mảy may. Hắn chẳng qua là cái nhất xương tình nguyện đầu ngốc, nhiều hơn nữa miêu tả sinh động đáp án. Cũng không như nàng một câu chân ngôn nhượng hắn cam tâm tình nguyện tầm thường vô vi. Phó Tranh liên tục 3 ngày thỉnh chỉ ngủ lại Thanh Vương phủ. Ngụy Tây Đường hồi tẩm điện liền là đúng một phòng không phòng. Nàng đi tìm hắn, hắn cào ốm không thấy. Nàng cho nàng thư hắn đốt cháy bất duyệt. Nàng còn có thể thế nào a? Một người ngồi ở to như vậy tẩm điện lý rơi lệ. Lại không đổi được hắn trở về trông nàng liếc mắt một cái. Nữ đế cùng vương phu không biết nguyên nhân gì cãi nhau. Việc này rốt cuộc còn là truyền đến Hoàng Thái Hậu trong tai. Trước đây hai người này hảo thời gian kia là thật hảo. Mật lý điều dầu bình thường hảo. Bây giờ như vậy, trái lại gọi Hoàng Thái Hậu không hiểu. Đem Kha Đại Hải kêu đến hỏi một tao. Vậy cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Kha Đại Hải nào có lá gan nghe trộm bệ hạ cùng vương phu đối thoại. Hỏi hắn còn không bằng hỏi Vô Minh tới thực tế. Bất quá Hoàng Thái Hậu cũng không biết Vô Minh có này bản lĩnh. Lại không thể đi hỏi bệ hạ, sợ nàng mất mặt mũi, chỉ có thể tự mình một người suy nghĩ một vòng hậu. Sau đó gọi người đem Phó Tranh mời vào trong cung. Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường sinh khí, không cùng Hoàng Thái Hậu sinh khí. Mặc dù biết vào cung tất nhiên hội kiến đến bệ hạ. Hắn rốt cuộc còn là ngoan ngoãn vào cung, tiến Thái Hậu tẩm điện, quả nhiên thấy Hoàng Thái Hậu cùng bệ hạ cùng nhau ngồi ở bên trong. Mấy ngày hôm trước còn quang vinh xinh đẹp bệ hạ, ngày hôm đó lại là sắc mặt phát hoàng viền mắt đỏ lên. Mí mắt còn hơi sưng lên, vừa nhìn chính là không nghỉ ngơi hảo. Phó Tranh đi vào sau này trực tiếp quỳ xuống. Thần Phó Tranh khấu kiến bệ hạ, khấu kiến Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Vội vàng tự mình thân thủ đi đỡ. Ngươi đứa nhỏ này, hảo hảo đi lễ lớn như thế sổ làm cái gì? Mau đứng lên, mau đứng lên. Phó Tranh tùy con ngươi đứng. Tạ bệ hạ, tạ Thái Hậu. Ngụy Tây Đường vừa nghe hắn như vậy. Viền mắt lại bắt đầu đỏ lên. Hoàng Thái Hậu nhìn nhìn này, lại nhìn nhìn cái kia, chỉ đành phải nói. Tranh nhi, ngươi cùng bệ hạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai ra thật không biết, chắc hẳn là bệ hạ hạ hán, hỏi cũng hỏi không ra đến, việc này rốt cuộc là thế nào sự tổng phải nói rõ ràng. Như vậy tránh không phải hồi sự, chẳng lẽ ngươi cùng bệ hạ muốn một đời như vậy, tự ngươi nói có phải hay không, ai ra không phải sẽ quản sự ngươi, nếu không còn là hai người các ngươi chính mình nói mở. Nói rõ liền chuyện gì cũng không có, Hoàng Thái Hậu vì vào cung trước. Đó chính là cái bị Đằng Vương sủng ra tới kiều người. Nàng cả đời khí, Đằng Vương tất nhiên là muốn đi hống của nàng. Nào biết còn có hai người như vậy làm ầm ĩ. Mỗi hồi nghe thấy nhân gia nói phu thê không hợp đánh nhau còn là chịu đòn. Nàng cũng thập phần không hiểu, bây giờ trái lại việc khó đến trên đầu nàng. Nàng trực tiếp đem người gọi đủ, buông tay mặc kệ, Hoàng Thái Hậu nói xong, đối thân tủ hầu hạ ma ma nháy mắt, ma ma vội vàng đỡ Hoàng Thái Hậu đi rồi, còn thuận tiện đem điện lý những người khác đều cùng nhau mang đi. Thế là, trong đại điện liền còn lại hai người bọn họ, Phó Tranh đứng chưa động, Ngụy Tây Đường cũng ngồi chưa động, nửa ngày, Phó Tranh ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó hắn nhấc chân đi tới. Ở trước mặt nàng đứng lại, thân thủ đem nàng vừa trượt ra viền mắt một giọt nước mắt lau đi. Bệ hạ khổ như thế chứ? Thần suy nghĩ mấy ngày, thần suy nghĩ cẩn thận, là thần xa cầu quá nhiều. Bệ hạ cũng không sai lầm, lỗi chính là thần biết sai rồi, sau này cũng sẽ không lại như vậy. Vọng bệ hạ không muốn lại như vậy đãi chính mình, cuối đau lòng còn là thần, Ngụy Tây Đường chỉ là ngước mắt nhìn hắn. Nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh, sau đó rơi xuống, Phó Tranh từng chút sát lệ trên mặt nàng. Đạo, bệ hạ tiêu tan, thần lấy tiêu tan, được không? Nàng khóc thút thít một chút. Nửa ngày, nàng chảy nước mắt mở miệng nói. Thiên Vũ trên dưới, trẫm trừ mẫu hậu, duy nhất dám tín người liền là ngươi. Trẫm có ý kết, cũng không phải là tận lực nhằm vào với ngươi. Nhưng trẫm biết rõ ngươi tính tình, lại không thể khống chế chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể gọi trẫm an tâm. Bằng không trẫm sẽ gặp đêm không an giấc. Trẫm thật có sự giấu giếm ngươi. Chỉ là, trẫm không thể nào mở miệng. Trẫm sợ trẫm nói, chẳng những không có thể gọi ngươi tin. Trái lại gọi ngươi sợ hãi. Phó Tranh, ngươi không muốn cùng trẫm sinh khí. Trẫm cũng không phải là không có hắn ý. Như kia nhật trẫm có thể mình giải linh. Tất như thực chất cho biết, Phó Tranh thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng. Thấp giọng nói, là vi phu nhất thời nóng ruột, mới bức được bệ hạ như vậy. Là vi phu không phải, gọi bệ hạ khó xử. Nói thế không đề cập tới, vọng bệ hạ tiêu tan. Vi phu ngày sau cũng tất sẽ không nhắc lại. Đãi bệ hạ kia nhật nguyện ý nói thời gian. Lại nói cũng không trễ, nàng chờ tay ôm Phó Tranh thân thể. Gật đầu, ân, là trẫm vẫn ẩn miệng không đề cập tới. Sẽ gọi ngươi sinh nghi. Trẫm ngày sau tất sẽ không lại giấu giếm ngươi những chuyện khác. Nếu như kia nhật ngươi lòng có lo lắng, ngươi liền tới tìm trẫm trực tiếp hỏi. Không thích nghe tin hắn người lời dèm pha. Trẫm sợ có một ngày, ngươi dễ tin người khác chi nói. Lại cùng trẫm xa lạ chí khí, Phó Tranh lắc đầu. Đạo, sẽ không, kinh này một tao, thần trong lòng mới là khó khăn nhất qua người. Thần tất sẽ không gọi mình lại ăn này một bị tội. Hết chương.